Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 996, tình tiết của câu chuyện xưa. Góc truyện audio.com, có thể đối phó với Hồ Chính nhưng hiển nhiên, không thể lừa gạt được Lưu Tiểu Quyết, trong mắt hắn hiện lên một mặt trầm trọng cùng với nhẹ nhàng, hai thái cực cùng tồn tại song song phức tạp, hắn mím môi không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý với sự an bài của An Nhiên. Tuy rằng trong chuyện này ngươi giúp chúng ta một đại ân, nhưng hôm nay ta tới đây, muốn hỏi một chút. Tiểu Quyết a, ngươi có quan hệ gì với đám người bắt cóc Bàn Tử? Lúc ấy ngươi nói, ngươi cũng tham dự bắt cóc hắn. An Nhiên nói ra lời này, trên y mặt vẫn là ý cười doanh doanh, làm nàng thoạt nhìn có một mạt ôn nhu. Thiện giải nhân ý, nhưng trong mắt mang theo tia tìm tòi quan sát. Bọn họ thuê ta, muốn ta hỗ trợ bắt cóc một người, ta đồng ý. Lưu Tiểu Quyết rũ mắt khi nói chuyện vẫn đứng như cũ, dùng thái độ không kiêu ngạo. Không xiểm nịnh, không chân thành, cũng chẳng gian trá. Giọng nói đều đều nói ra, Hồ Chính ở một bên. Vừa nghe vừa lý giải nói. Có phải sau khi ngươi bắt cóc Bàn Tử tới gần Bách Hoa Thành phát hiện? Hiện thành chủ là An Nhiên, mà chồng nàng chính là chiến luyện chiến hữu của ngươi, cho nên ngươi quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, trái lại giúp ta cứu Bàn Tử hay không? Những tình tiết của câu chuyện xưa bị Hồ Chính đầu óc đơn giản này nói ra hết, Lưu Tiểu Quyết cũng không có gì để nói, hắn trầm mặc làm Hồ Chính cao hứng đi tới, vỗ vỗ bả vai Lưu Tiểu Quyết như người anh em tốt, cười to nói, ta đoán đúng rồi đi. Ngươi làm đúng đó Tiểu Quyết, ngươi đã cứu mạng của ta, từ nay về sau ngươi cũng là huynh đệ của ta, về sau vì nhau lên núi đao xuống biển lửa, thật tốt a. Hắn bắt đầu gọi Lưu Tiểu Quyết là Tiểu Quyết, cười ha ha, có ý kết nghĩa đồng sinh cộng tử chi giao. Nghe vậy biểu tình Lưu Tiểu Quyết sửng sốt, có chút ngoài ý muốn vì Hồ Chính ngay thẳng hào sảng như vậy, ngu ngốc. Trong lòng An Nhiên mắng Hồ Chính một câu, tên kia đầu óc đơn giản vừa viết chuyện xưa. Vừa tự làm sáng tỏ tình huống, tuy rằng có thể đoán được diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng luôn có một cỗ quỷ dị bao quanh, mà cũng chưa biết được, có lẽ sự việc chỉ đơn giản như vậy, tóm lại Lưu Tiểu Quyết không thể khinh thường được. Sau đó mọi người lại hỏi cảnh ngộ của Lưu Tiểu Quyết sau khi Mạt Thế bắt đầu, biết được người trong nhà hắn đều đã chết cũng không biết là thật hay giả. An Nhiên không đi tìm tòi nghiên cứu, thấy thời gian đã chính ngọ liền cáo từ với hắn. An Nhiên cười nói, hôm nay ta còn chút chuyện, Bàn Tử bị bắt cóc mấy ngày, lúc ta vừa ra khỏi thành hắn mới tỉnh. Chốc nữa ta còn phải tới xem hắn, vậy Tiểu Quyết a, ngươi vội việc đi, ta đi trước. Chị dâu đi thong thả. An Nhiên đi thong thả, đi thong thả. Lưu Tiểu Quyết cùng Hồ Chính cùng mở miệng, đưa An Nhiên ra khỏi lều. An Nhiên đứng bên ngoài quay đầu lại nhíu mày nhìn Hồ Chính, nhìn dáng vẻ này hắn còn không muốn đi sao, nàng hỏi. Ngươi không đi a, ta tâm sự một chút với Tiểu Quyết. Hồ Chính cười, phất tay đưa tiễn An Nhiên, làm An Nhiên âm thầm thở dài, mang theo Hoa Hoa Tiểu Bác Hà cùng với hai vị bảo tiêu đi thẳng. Căn cứ theo lời của Lưu Tiểu Quyết, hắn, chiến luyện, Lạc Phi Phàm còn có một người tên là Lão Miêu cùng lao ra khỏi quân khu, chê y đường tách ra, Lưu Tiểu Quyết đi về phía Bắc, Lạc Phi Phàm đi về phía Đông, chiến luyện và Lão Miêu đi về phía Nam. Sau khi Lưu Tiểu Quyết đi về phía Bắc thì vẫn luôn tìm thân nhân cùng bạn gái hắn, người bị Góc truyện audio.com biến thành tang thi ở phía Bắc ít hơn rất nhiều so với người ở phía Nam. Lúc đầu nhà của Lưu Tiểu Quyết cũng còn có vài người, bạn gái hắn cũng vẫn còn chê y đời, cho nên hắn vẫn lưu lại ở phương Bắc. Cách Trương